Chương 1763, Vong Hồng 44.000 tự. Lúc này đây Lam Nhân An lợi cho Hàn Song Song mang đến nhiều hết mức nhân khí, cụ thể biểu hiện chính là Hàn Song Song fans lại bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Cùng lúc đó, Hàn Song Song thứ 2 video cũng bị trang web đưa lên đứng đầu, bắt đầu vì nàng hấp dẫn fans. Lúc này, Hàn Song Song thượng truyền nàng thứ 3 bài ca, cái này bài ca Hàn Song Song lựa chọn là phong cách có chút nhanh, nhưng chung có nhất đoạn 10 phần trưởng cao tới G5 cao âm hát biến điệu khoe kỹ lao ca. Cái này đầu lão ca nhất kinh điển là, ca khúc nguyên hát người đã qua đời, nhường cái này đầu vốn là phổ biến một thời ca khúc cơ hồ bị nâng thượng thần đàn, bởi vì này ca chẳng những dễ nghe, yêu cầu kỹ xảo cũng có thể nói biến thái. Đơn chỉ cái này nhất đoạn cực kỳ trưởng cao âm hát biến điệu khoe kỹ liền khó ở rất nhiều lần hát người, chớ đừng nói chi là ca khúc những bộ phận khác cũng toàn bộ hành trình đều là từ hơi thấp chút cao âm đến cực cao âm đến hát. Sau này lật hát người hát cái này bài ca thời điểm, cơ hồ đại bộ phân người đều cần hàng âm đến hát, bởi vì cao âm coi như kêu lên đi cũng kiên trì không có như vậy dài thời gian. Càng trọng yếu hơn là tại đoạn này cao tới G5 cao âm hát biến điệu khoe kỹ sau chính là một chuỗi dài cao âm nhanh hát, có thể không xét đánh âm còn nối liền hát liền khó hơn, cho tới bây giờ, cũng chỉ có ít ỏi vài vị cấp quốc gia ca sĩ lật hát thành công. Lúc này đây Hàn Song Song lựa chọn là nàng tại trong tiểu viện dựng tử đằng la giàn trồng hoa phía dưới chụp video. Những thứ này tử đằng la hoa là Hàn Song Song dùng thật cao giá tiền làm cho người ta sống thay đổi lại đây, đã sắp nở hoa rồi cây. Từng chuỗi tử đằng la hoa từ giàn trồng hoa thượng buông xuống, mặc màu đỏ nhạt váy dài nữ hài ngồi ở bụi hoa bên trong, người so hoa kiểu, chỉ là cái này trang bịa liền đã phi thường hấp dẫn người. Lần này video tại Hàn Song Song trên tóc đi sau, rất nhanh liền lần nữa bị đưa lên đứng đầu, Hàn Song Song cảm thấy sở dĩ bị đưa lên đứng đầu, đại khái chính là nhìn tại trang bìa đẹp mắt nguyên nhân. Bị trên bìa mặt mỹ lệ cảnh sắc hấp dẫn đến người tại mở ra video sau, lập tức liền bị Hàn Song Song thanh âm hấp dẫn, quên mất mở ra video ước nguyện ban đầu, hoàn toàn nhìn không tới những kia nở rộ kiểu diễm đoá hoa, chỉ còn lại tô nổ thiên linh cái thiên âm tiếng ca. Ta lỗ thai a ta mang theo thai nghe nghe, lỗ thai ta muốn điếc. Âm điệu rất cao. Tiểu tỷ tỷ quả nhiên trước sau như một kiêu ngạo, cái này bài ca ta nhớ chỉ có vài vị cấp quốc gia ca sĩ có thể lật hát như vậy được rồi. Tiểu tỷ tỷ vậy mà đem những thứ này cao âm toàn bộ đều hát xuống, hơn nữa hơi thở còn vững như vậy. Ta đều không biết nên khen thế nào, chỉ có thể đem đầu gối của ta đưa lên. Chú ý tiểu tỷ tỷ quả nhiên là chính xác nhất, thật là cực hạn thính giác hưởng thụ a ta thiên linh cái đều bị hất bay. Ai giúp ta tìm xem ông trời của ta linh tre? Mụ nha, xem ta từ đứng đầu phát hiện một cái gì bảo tàng tiểu tỷ tỷ, ta muốn đem tiểu tỷ tỷ chú ý tới đến. Lỗ thai ta a, ta vốn mang theo thai nghe vụng trộm nhìn video, kết quả bị cái thanh âm này chấn đến, không nghĩ đến tiểu tỷ tỷ có thể đem cao âm hát như vậy tốt. Chính là đột nhiên phóng đại cao âm sợ điện thoại di động ta rớt xuống đất, sau đó thai nghe thoát ly di động, thanh âm trực tiếp phóng ra ngoài. Ta là gạt mẹ ta nhìn di động, kết quả lần này liền bị mẹ ta nghe thấy được, sau đó ta còn tưởng rằng cái này ta xong, không nghĩ đến mẹ ta bị video tiểu tỷ tỷ tiếng ca hấp dẫn. Hiện tại của ta di động đã bị mẹ ta lấy được, thỉnh cầu hỏi ta nên như thế nào đem của ta di động muốn trở về VS, cái này di động là ta trước dự bị di động, chậm muốn chết loại kia, ta thượng truyền đoạn này bình luận dùng nửa giờ. Ha ha ha dưới lầu thật thảm. Tha thứ ta không phúc hậu nở nụ cười, bất quá ta cũng là thai nghe đảng, vừa mới kia một chút lỗ thai ta cũng bị kích thích không nhẹ, chủ yếu là không nghĩ đến tiểu tỷ tỷ có thể đem cái này bài ca dựa theo nguyên hát trình độ lật hát đi ra, không chừng chuẩn bị. Bình luận trong một nước đều là không nghĩ đến Hàn Song Song sẽ đem cao âm lật hát tốt như vậy, không mang thai nghe còn tốt, thai nghe đảng xui xẻo, đột nhiên cao âm kích thích bọn họ lỗ thai đau. Bình luận trong bạn trên mạng dồn dập tỏ vẻ về sau nhìn tiểu tỷ tỷ video phải nhớ được nhất thiết không thể đeo thai nghe, quá nguy hiểm, dễ dàng ù thai còn dễ dàng bị gia trưởng phát hiện. Lam Nhân lại bất đồng, nàng sớm biết rằng Hàn Song Song tiếng nói lợi hại, căn bản cũng không có đeo thai nghe, trực tiếp nghe, sau đó Lam Nhân liền lần nữa bị rung động. Chủ yếu là cái này bài ca là Lam Nhân phi thường thích một bài ca, không có việc gì liền nghe loại kia. Sau đó Hàn Song Song vừa mở miệng, nàng liền đã hiểu, cái này bài ca lật hát, là thật sự có thể so với nguyên hát. Tại tuần hoàn nghe không biết bao lâu sau, Lam Nhân lại đem video khuôn vác nói chính mình du lịch tài khoản thượng, bắt đầu kích tình biên soạn văn án. Lúc này đây nàng văn án tìm từ, đã có chút fans đối mặt thần tượng các loại cầu vồng thí cảm giác. Ngắn ngủi 3 cái video, bị truyền phát số lần mỗi ngày đều ở đây gấp bội, fans cũng là gấp bội dâng cao lên, đợi đến ngày thứ 3 chấm dứt, Hàn Song Song đã trở thành một cái 100 vạn vong hồng. Cái này fans tính ra tuy rằng không tính quá nhiều, lại cũng đã không phải là tiểu trong suốt vong hồng, tại bình đài chung cái này fans tính ra đầy đủ trở thành tiểu thần cấp bậc vong hồng. Mấu chốt nhất là Hàn Song Song tăng phấn tốc độ quá nhanh, tuy rằng nàng là gặp Lam Nhân cái này quý nhân, được xét đến cùng cái này quý nhân là Hàn Song Song dựa bản lĩnh hấp dẫn đến. Nếu Hàn Song Song là chỉ có bộ mặt hát ca không dễ nghe, Lam Nhân cũng không có khả năng đề cử nàng ca, cũng sẽ không có nhiều như vậy fans chú ý nàng. Cho nên Hàn Song Song tại ngày thứ tư sáng sớm, nên đón phần mềm bình đài phương người phụ trách điện thoại, muốn cùng Hàn Song Song ký hợp đồng trở thành trang web ký hợp đồng chủ bá. Đương nhiên ngoại trừ cái này, cũng có vài cái ca sướng loại lưới lớn đỏ PM liên lạc Hàn Song Song, muốn đem Hàn Song Song ký hợp đồng đến thủ hạ của mình. Đến thời điểm bọn họ sẽ phụ trách đóng gói Hàn Song Song, còn có thể mang theo Hàn Song Song tăng phấn, dùng nhanh nhất tốc độ đem nàng đóng gói trở thành một cái lưới lớn đỏ. Bất quá Hàn Song Song đối với này không có hứng thú, đều nhất nhất tuyển cự tuyệt. Thật nếu là đáp ứng quá phiền phức, phối hợp tăng phấn liền muốn kinh doanh, lúc đó mệt chết đi. Nếu là Hàn Song Song nguyện ý mệt như vậy nàng trực tiếp đi tìm cái tố nhân tuyển tú tiết mục tham gia tuyển tú làm mình tinh đi, còn chơi cái gì vong hồng A đồng dạng, trang web đưa tới ký hợp đồng xin Hàn Song Song cũng cho huyện cự tuyệt, đồng dạng, ký hợp đồng chủ bá mỗi ngày trực tiếp bao lâu kia đều là có quy định, Hàn Song Song không nguyện ý tiếp nhận cái này trói buộc. Liên thượng truyền 4 ngày ca khúc, phần số lượng cũng không sai, Hàn Song Song liền quyết định mở ra trực tiếp, bối cảnh liền tại trong tiểu viện mặt. Hiện tại Hàn Song Song ra cái này tiểu viện giống như là một cái loại nhỏ hoa quốc gia độ. Trong viện này hoa phía trước phía sau thêm cùng nhau dùng Hàn Song Song 4 vạn nhiều. Đây là Hàn Song Song không có tìm cái gì quý báu hoa, liền chỉ cần có thể mở ra hoa duyên cớ. Lam Nhân làm đặc biệt chú ý, Hàn Song Song vừa mở phát nàng đệ nhất phát hiện, sau đó trực tiếp tiến vào trực tiếp tại, Hàn Song Song trực tiếp thời gian là buổi sáng, địa điểm là trong viện. Lam Nhân vừa tiến đến liền nhìn đến một mảnh tử đằng la hoa hạ Hàn Song Song, thiếu nữ mặc đơn giản thể tuất quần dài, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, xem lên chiều bái khí mạnh mẽ. Hàn Song Song đầu tiên là đối với này màn ảnh vây vây tay, phát hiện nàng mở ra đến bây giờ, trực tiếp trong gian vào tới đại khái 10 mấy người, Hàn Song Song cũng không thèm để ý, cười nói, hello mọi người khỏe, hôm nay là ta lần đầu tiên bắt đầu trực tiếp. Ta biết các ngươi đều muốn nghe ta ca hát, bất quá bây giờ người có điểm thiếu, ta cũng còn chưa có ăn điểm tâm, ta trước mang bọn ngươi làm điểm tâm, chờ ta ăn xong tại ca hát thế nào chủ bá hảo xinh đẹp. Chủ bá thanh âm hảo hảo nghe, nguyên lai chủ bá nói chuyện thời điểm thanh âm cứ như vậy dễ nghe, khó trách có thể hát ra dễ nghe như vậy ca. Không quan hệ chủ bá ăn cơm trước, ta cũng tại ăn cơm đâu. Nhìn chủ bá mặt cảm giác cũng rất đưa cơm à, chủ bá giống như đều không trang điểm, cái này ra thịt trạng thái thật tốt. Chủ bá có thể ở nấu cơm thời điểm nước miệng ngâm nga một bài ca sao, chỉ cần là chủ bá hát ca cảm giác đều sẽ rất êm hay. Diêu Song Song nhìn nhìn đạn mạc, đứng lên nói, cảm ơn khích lệ, cảm ơn thích ta cái, về phần ngâm nga một bài sao, cũng không phải không thể. Ta trước có nghe được ta một cái phi thường thích ca sĩ hát một bài ca, trong đó vận dụng đại lượng ngâm sướng đoạn ngắn, ta rất thích, ta liền cho đại gia ngâm sướng nhất đoạn đi. Hàn Song Song tiếng nói vô cùng linh hoạt kỳ hảo. Rất thích hợp ngâm sướng thanh âm cũng phi thường dễ nghe, trực tiếp trong gian người tại nàng bắt đầu ngâm sướng sau, lại càng ngày càng hơn. Hàn Song Song một bên ngâm sướng, một bên lấy một cái chậu, đi đến tử đằng la giàn trồng hoa phía trước, tìm hoa mật địa phương hái mấy chuỗi tử đằng la hoa, sau đó đem cái này mấy chuỗi tử đằng la hoa rửa sạch, lấy vào phòng bếp. Hàn Song Song phòng đã trải qua lần nữa trang hoàng, dùng rất nhiều điển viên phong tình trang hoàng phong phát. Trong phòng còn để rất nhiều nở rộ hoa tươi. Phòng bếp vị trí có một cái cửa sổ lớn hộ, mở ra liền có thể nhìn đến trong tiểu viện phong cảnh. Hàn Song Song cầm điện thoại sắp đặt ở một bên, vừa lúc có thể nhìn đến Hàn Song Song gò má cùng với bên người nàng trong viện. Đạn mạc thượng nhắn lại càng ngày càng nhiều, bất quá Hàn Song Song vội vàng nấu cơm, không có thời gian nhìn, chỉ có thể ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút đạn mạc, chọn lựa một hai vấn đề trả lời một chút. Chủ bá cái nhà này thật là quá đẹp, vừa mới theo chủ bá ở trong sân đi một vòng ta liền phát hiện, cái tiểu viện này tử hoa tươi khắp nơi, giống như là cái nho nhỏ thế ngoại đào nguyên, chủ bá thật sự rất có sinh hoạt tình thú đâu. Ta cũng phát hiện, không thể không nói, ta thực danh hâm mộ, ta đời này nếu là có một ngày phát tài, ta liền làm như vậy cái tiểu viện tử, cứ dựa theo chủ bá như vậy trồng đầy hoa tươi, quả thực là thần tiên ngày. Hàn Song Song vừa lúc nhìn đến cái này đạn mạc, liền cười nói, kỳ thật ngươi nếu là thích cuộc sống như thế, cũng không nhất định phải có như vậy một cái tiểu viện tử a, nếu như là trong nhà có ban công, có thể đem ban công trang hoàng thượng mấy cái hình thức, tốt nhất phối hợp vị trí tốt, sau đó gieo trồng một ít bùn hoa hoa cỏ, hoa nở thời điểm đồng dạng rất xinh đẹp, hoa rơi sau xanh um tươi tốt xanh biếc cũng rất đẹp mắt. Nếu như ngay cả ban công đều không có, vậy thì ở trong phòng hướng dương vị trí nuôi thượng mấy chậu hoa, bất quá nuôi dưỡng trước muốn tra vừa tra hoa tư liệu, có một chút hoa là không thích hợp trong phòng nuôi dưỡng. Chủ bá nói rất đúng, cuộc sống như thế càng trọng yếu hơn là có tâm, nếu có tâm nơi nào đều có thể an bài một cái nho nhỏ hoa tươi nơi hẻo lánh, bất quá khó liền khó tại ta người này lười, cho ta nhiều như vậy hoa ta cũng không thể mỗi ngày xử lý, hoa đô phải khiến ta nuôi chết. Chủ bá, ngươi phải làm là cái gì à, ta nhìn ngươi bận bịu nửa ngày, không biết ngươi đang làm cái gì, còn muốn dùng tử đằng la hoa làm đồ ăn, ta cũng chưa từng ăn, tò mò. Ta đoán chủ bá làm hẳn là tử đằng la hoa bánh, trước kia bà nội ta láo cho ta làm, phi thường ngon, bất quá ta nãi nãi chết, ta đã rất nhiều năm chưa từng ăn. Hàn Song Song vừa lúc nhìn đến này đạn mạc, đem im tí tử đằng la hoa rối loạn vài cái nói, vị bằng hữu kia đã đoán đúng. Ta chính là đang làm tử đằng la hoa bánh. Ngươi nếu là thích ăn có thể cùng ta cùng nhau học làm một chút, cái này rất hiếu học, tuyệt không khó, chờ ngươi học xong, liền có thể chính mình làm ăn. Tốt, phải làm tử đằng la hoa bánh còn phải đợi trong chốc lát, chờ tử đằng la bao hoa yêm tí tốt mới có thể tiếp tục, chờ trong khoảng thời gian này, các ngươi là muốn nghe ta ca hát, vẫn là muốn xem ta ra sân, nhà ta trong viện có rất dùng nhiều Nga. Làm sao bây giờ? Ta đều muốn. Ta cũng là, vừa muốn nghe chủ bá ca hát, còn muốn nhìn chủ bá ra sân, hảo làm khó. Chủ bá một bên ca hát một bên mang chúng ta đi xem nhà người tiểu viện đi. Sau đó đạn mạc bên trong một mảnh đều là hô tất cả đều muốn. Vừa lúc đó, một đám yên hoa ở trên màn hình nổ tung, Hàn Song Song nhìn một chút, là một tên là Phương Thảo người đưa. Yên hoa tuyệt đối là bình đài khen thưởng trung đầu to, một chi yên hoa liền muốn 100 nhân dân tệ. Một đám yên hoa thì là cần 1.000 nở nhân dân tệ, khen thưởng đều là bình đài cùng chủ bá một nửa phần, lần này Hàn Song Song tương đương nhập chướng 500 khối. Hàn Song Song lập tức cảm tạ, phi thường cảm ơn Phương Thảo thân đưa yên hoa, cảm ơn thân tiêu pha. Phương Thảo khen thưởng lập tức khởi động mọi người khen thưởng chốt mở, kế tiếp Hàn Song Song lục tục nhận được rất nhiều khen thưởng, bất quá lần này khen thưởng phần lớn là một bao, mấy khối tiền, hơn 10 đồng tiền lễ vật. Hàn Song Song cũng không chê ít, mọi việc tặng lễ nhìn đến nàng đều cảm tạ qua, lúc này Phương Thảo lại đưa một đám yên hoa, cùng nhắn lại, tại trong tiểu viện tìm một chỗ ca hát đi, thích nghe chủ bá ca hát. Bởi vì đưa đại lễ vật, Phương Thảo những lời này biến thành đặc hiệu, tại trực tiếp tại thượng dừng lại trọn vẹn nửa phút, đây là chỉ có tiêu phí hơn 100 fans mới có đãi ngộ, bảo đảm chủ bá có thể nhìn thấy tặng lễ người lời nói. Hàn Song Song suy đoán cái này Phương Thảo hẳn chính là nàng quý nhân Phương Thảo nhân nhân, liền đi mất nhân nhân hai chữ, quá dễ dàng làm cho người ta liên tưởng. Bất quá Hàn Song Song cũng lo lắng người này là Phương Thảo nhân nhân fans, nàng nhận lầm người liền lúng túng, cho nên đối phương chưa nói chính mình là ai, Hàn Song Song liền chỉ có thể trước đem đối phương làm như một cái phổ thông fans đến xem. Bất quá đối phương dùng nhiều tiền như vậy, Hàn Song Song quyết định nghe đối phương, nàng cầm di động đi trong viện. Qua lại xoay hai vòng, hỏi nhìn trực tiếp fans muốn cho nàng ở địa phương nào ca hát. Hiện tại Hàn Song Song trực tiếp trong gian đã có 5.000 người tại nhìn xem nàng trực tiếp, nhiều người như vậy ngươi một lời ta một tiếng, đạn mạc lộn xộn một mảnh, các loại phát ngôn nhanh chóng cuồn cuộn, Hàn Song Song đều nhìn không lại đây. Cuối cùng đại gia nói nhau nhau ồn ào, biến thành Hàn Song Song đầu đau, chưa khỏi tùy tiện tìm cái nở đầy phấn màu trắng đóa hoa địa phương nói thẳng, tốt, đại gia cũng không cần ầm ĩ. Ta chính là chỗ này, hiện tại các ngươi đem muốn nhường ta hát ca đánh ra đến, ta nhìn xem kia đầu ta sẽ hát ta liền hát. Lúc này đây đạn mạc thượng nhanh chóng soát qua từng hàng ca khúc tên, Hàn song song ở trong đầu kiểm tra một chút, chọn một bài hiện tại chính lửa nhanh tiết tấu lưu hành ca.